Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 158. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên địa có chính khí. Tạp nhiên Phú Lưu Hình. Hạ tắc vi Hà Nhạc. Thượng tắc vi Nhật Tinh. Với người rằng hạo nhiên. Trong thư viện truyền ra lanh lảnh đọc sách thanh. Toàn bộ đều là ở ngâm nga này thiên chính khí ca. Khi bọn hắn đọc chính khí ca khi. Thư viện kỳ lạ khí chàng phạm vi càng ngày càng quảng. Thư viện bảng hiệu thượng bạch khí cũng càng ngày càng nồng đậm. Chính khí ca có thể trừ tà đuổi quỷ. Chỉ cần có thể đem chính khí ca ngâm nga xuống dưới. Thường xuyên niệm tụng, liền sẽ dần dần dưỡng ra hạo nhiên chính khí. Trên thực tế chính là cố văn cảnh căn cứ vào chính khí ca sáng tạo ra một loại tu luyện phương thức. Nói như thế nào hắn hiện tại cũng là cửu giai cảnh giới cường giả. Ở một cái trung cấp thế giới, hắn tự nghĩ ra loại này tu luyện phương thức tuy rằng hạn mức cao nhất không cao. Nhưng làm thế giới này mọi người dùng chi đuổi quỷ lại là dư giả. Triều đình trên dưới đồng tâm hiệp lực muốn làm một sự kiện khi. Hiệu suất chính là xưa nay chưa từng có cao. Cố văn cảnh tùy cố phụ vào cung sau. Ở hoàng đế trước mặt hung hăng trang một đợt bước. Đem hoàng đế hù dọa đến tôn kính kêu. Tiên sinh, lúc sau càng là một hai phải phong hắn làm quốc sư. Cố văn cảnh không tưởng dựa theo nguyên chủ bước đi khoa cử nhập sĩ làm quan. Vì thế liền đáp ứng rồi xuống dưới. Nhảy trở thành liền hoàng đế đều phải tôn kính quốc sư đại nhân. Hắn trở thành quốc sư đại nhân lúc sau. Chuyện thứ nhất chính là làm hoàng đế phối hợp hắn đem chính khí ca truyền khắp thiên hạ. Ở biết được chính khí ca có trừ tà đuổi quỷ chi kỳ hiệu. Tất cả mọi người phi thường ra sức hỗ trợ truyền bá tuyên truyền. Mỗi người truyền tụng, thượng đến mạo điệt lão nhân, hạ đến vài tuổi đứa bé, đều phải học niệm hai câu, mà hiệu quả cũng đích xác kỳ giai. Không cần có người đem chính khí ca bối xuống dưới, cũng không cần có người dưỡng ra hạo nhiên chính khí. Chỉ cần mấy cái huyết khí tràn đầy tuổi trẻ tiểu tử cùng nhau đọc mấy lần chính khí ca. Quỷ quái nhóm liền sẽ đối bọn họ tránh còn không kịp. Đặc biệt là ở xa xôi trong thôn. Loại này rời xa đại thành. Nhân khí không vượng. Lại không có thư viện xa xôi thôn. Càng là quỷ quái tàn sát bừa bãi địa phương. Thường xuyên nháo quỷ người chết. Quốc sư truyền xuống tới chính khí ca. Này đó các thôn dân chỉ cần ở học được lúc sau thử đọc một đọc. Là có thể rõ ràng cảm giác được trong thôn nháo quá quỷ địa phương âm lãnh cảm giác nhanh chóng ở biến mất. Trong lúc nhất thời, cố văn cảnh quốc sư chi danh chịu vạn người kính ngưỡng. Triều đình không có đem quỷ quái tồn tại thông báo thiên hạ. Nhưng không đại biểu các bá tánh không biết. Bởi vì quỷ quái tàn hại nhiều nhất chính là những cái đó không có bất luận cái gì phù hộ bình thường bá tánh. Khẩu khẩu tương truyền hạ. Bọn họ là biết quỷ quái tồn tại. Triều đình không có bên ngoài thượng thừa nhận quỷ quái tồn tại. Tránh cho làm những cái đó không có quỷ quái lui tới khu vực khiến cho khủng hoảng. Nhưng hiện tại có cố văn cảnh lấy ra tới chính khí ca làm đuổi quỷ phương pháp. Còn đặc biệt hữu hiệu. Triều đình tự nhiên liền sẽ công bố quỷ quái tồn tại. Hơn nữa tính cả đuổi quỷ phương pháp cùng nhau công bố. Nào có người thường không sợ quỷ đâu. Cho dù là những cái đó không có gặp được quá quỷ quái người. Cũng sôi nổi ở địa phương quan phủ sao một phần chính khí ca về nhà mỗi ngày đọc. Mỗi ngày bối. Không biết chữ bá tánh liền vây quanh ở quan phủ cửa ngồi chờ xóa nạn mù chữ. Nói gì cũng muốn đem chính khí ca mặt trên tự cấp nhận chín. Đây chính là liên quan đến chính mình mạng nhỏ chuyện này. Theo thời gian trôi đi. Cái thứ nhất ngâm nga hạ chính khí ca, dưỡng ra hạo nhiên chính khí người đọc sách xuất hiện. Hắn thật sự ở trước mắt bao người diệt sát một con âm quỷ. Người đọc sách địa vị đại biên độ tăng lên. Cố văn cảnh lúc này, hắn lại đẩy ra huyết khí tu luyện phương pháp. Loại này phương pháp tu luyện thích hợp quân đội sử dụng. Chỉ có thân thể cường tráng huyết khí sung túc tráng niên nam nhân mới có thể tu luyện huyết khí. Đem huyết khí bám vào ở trên người hoặc là vũ khí phía trên công kích quỷ quái. Có thể cấp quỷ quái tạo thành thật lớn thương tổn. Hạo nhiên chính khí phương pháp tu luyện cùng huyết khí tu luyện phương pháp các có ưu khuyết. Luận chiến đấu lực, 10 cái dưỡng ra hạo nhiên chính khí thư sinh cũng không phải một cái tu luyện huyết khí quân sĩ đối thủ. Nhưng một cái dưỡng ra hạo nhiên chính khí thư sinh có thể che chở một cái thôn người. Làm cho cả thôn khỏi bị quỷ quái xâm nhập. Quân sĩ chỉ có thể ở quỷ quái xuất hiện lúc sau động thủ đối phó quỷ quái. Theo huyết khí tu luyện phương pháp đẩy ra, văn võ chi gian địa vị lại xu hướng với cân bằng, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Quốc sư phủ, này quốc sư phủ là hoàng đế tự mình sai người đem hai tòa đại trạch viện đả thông lúc sau một lần nữa tu sửa mà thành. So cố phụ tướng phủ còn khí phái. Bất quá cố văn cảnh cũng không để ý này đó ngoại tại điều kiện. Hắn trụ tiến quốc sư phủ tới nay, liền vẫn luôn ở tĩnh thất nội bế quan. Cố văn cảnh truyền ra đi chính khí ca đem đại lượng quỷ quái từ nhân loại tụ cư nơi đuổi đi qua đi. Chỉ có thể tránh né ở vùng hoang vu dã ngoại. Sau đó cố văn cảnh liền đem phân thân tán biến các nơi. Đi bắt giữ những cái đó quỷ quái. Cũng không cần lo lắng động thủ khi lan đến gần người thường. Hắn bắt sống mấy ngàn chỉ quỷ quái lúc sau. Liền không hề chảo quỷ. Lại đem huyết khí tu luyện phương pháp truyền ra đi. Dư lại những cái đó quỷ quái liền giao cho tu luyện thư sinh cùng quân sĩ đi giải quyết. Cố văn cảnh ở tĩnh thất nội nghiên cứu này mấy ngàn chỉ quỷ quái. Hắn phát hiện này đó quỷ quái đều có bộ phận sinh thời ký ức. Nhưng duy trì chúng nó tồn tại chính là chúng nó sinh thời chấp niệm. Chấp niệm càng sâu quỷ quái. Thực lực càng cường. Một khi chấp niệm tan đi. Quỷ quái liền sẽ càng ngày càng yếu. Thời gian lâu rồi liền tự hành tiêu tán. Trước kia dưỡng quỷ sư đối phó quỷ quái. Ở có điều kiện dưới tình huống đều sẽ lựa chọn trước trợ giúp quỷ quái hoàn thành chấp niệm. Đãi quỷ quái thực lực đại hàng lúc sau lại động thủ sát quỷ. Quỷ quái trong cơ thể ẩn chứa nhàn nhạt thế giới pháp tắc hơi thở. Ở giết chết quỷ quái lúc sau, sẽ di lưu một viên màu đen tràn ngập âm khí hạt châu. Loại này hạt châu gọi là quỷ châu, là quỷ quái lực lượng suối nguồn cùng sinh mệnh trung tâm. Quỷ quái chi gian cũng sẽ giết hại lẫn nhau. Bởi vì quỷ quái chi gian lẫn nhau cắn nuốt quỷ châu là có thể biến cường. Cố văn cảnh nhớ rõ lúc trước Lục Văn Quân ở tướng phủ cửa sau cùng Bình Dương Đại Sư ngầm gặp mặt khi. Nàng liền cho Bình Dương Đại Sư một viên quỷ châu làm thù lao. Dưỡng quỷ sư thực lực quyết định bởi với dưỡng ở trong cơ thể mình âm quỷ thực lực. Cho nên bọn họ muốn biến cường. Cũng chỉ có săn giết quỷ quái thu hoạch quỷ châu, dùng để nuôi nấng chính mình trong cơ thể âm quỷ. Đương nhiên cũng có phát dồ dưỡng quỷ sư lựa chọn dùng người sống tới nuôi nấng âm quỷ. Bất quá loại này giết chóc quá nặng âm quỷ dễ dàng mất khống chế phản phệ dưỡng quỷ sư. Cố văn cảnh tùy tay bóp chết một con lớn lên quá xấu quỷ quái. Hắn cầm này chỉ quỷ quái sau khi chết lưu lại quỷ châu tinh tế đánh giá. Quỷ châu nội âm khí thực thuần khiết, thậm chí ẩn chứa nhàn nhạt thần tính. Đại khái là bởi vì pháp tắc hơi thở ẩn chứa trong đó duyên cớ. Cố văn cảnh trong lòng sinh ra một cái lớn mật ý tưởng. Hắn tưởng ở thế giới này thành lập địa phủ. Mỗi một cái thế giới pháp tắc đều các có bất đồng. Cố văn cảnh thế giới của chính mình bên trong là không tồn tại người sau khi chết biến thành quỷ quái pháp tắc. Đã từng đi qua cao cấp thế giới, người sau khi chết hồn phách sẽ tiến vào địa phủ tiến hành luân hồi chuyển thế. Mà hiện tại cái này trung cấp thế giới, quỷ quái hoành hành, hắn truyền thụ mọi người trừ tà đuổi quỷ phương pháp cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc. Bởi vì chỉ cần có người chết đi, liền vẫn luôn có quỷ quái ra đời. Nhưng nếu hắn phỏng theo cao cấp thế giới địa phủ, ở thế giới này cũng thành lập một cái địa phủ. Không biết có không mượn cơ hội này trở thành thế giới chi chủ. Đem thế giới này cũng nạp vào chính mình trong khống chế. Cố văn cảnh lâm vào trầm tư bên trong. Hắn hiện tại duy nhất do dự chính là. Thế giới này luân hồi nơi ở nơi nào? Nếu không có luân hồi. Thành lập địa phủ cũng chỉ là một câu lời nói suông. Hắn lại không phải tưởng thành lập một cái quỷ quái thế lực. Hắn là muốn cho người sau khi chết tiến vào địa phủ luân hồi chuyển thế, thành lập sinh tử luân hồi, phân cách âm dương, khôi phục trật tự. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. 5 năm sau, quốc sư phủ, lanh lảnh đọc sách thanh vờn quanh ở bên trong phủ. Cố Văn Cảnh đi đến chính mình chuyên môn ở quốc sư phủ sáng lập học đường ngoại. Đứng ở ngoài cửa sổ nhìn phòng học nội học sinh có hay không hảo hảo dụng công đọc sách. Đến từ chủ nhiệm lớp Tử Vong chăm chú nhìn. JPG, phòng học chỉ có một gian. Học sinh cũng chỉ có 10 mấy. Đều là một ít thiên tư không tồi hạt giống tốt. Bị Cố Văn Cảnh thu làm học sinh. Bất quá muốn cho hắn chân chính thu đệ tử kia yêu cầu là phi thường cao. Đồ đệ cùng học sinh bất đồng. Đồ đệ chính là muốn kế thừa y bát truyền nhân. Tự nhiên muốn thận chi lại thận. Này 10 mấy học sinh. Đều là đã dưỡng ra hạo nhiên chính khí người đọc sách. Một đám phẩm tính cùng năng lực đều quá quan. Cố Văn Cảnh đối bọn họ có thể giáo cũng chính là một ít ứng dụng hạo nhiên chính khí thủ đoạn. Nhìn một vòng. Không nhìn thấy có học sinh lười biếng. Cố Văn Cảnh liền xoay người rời đi. Ở hắn vừa mới rời đi, trong phòng học lanh lảnh đọc sách thanh tức khắc nhỏ không ít. Rất nhiều học sinh liếc nhau. Hiển nhiên bọn họ đều thấy được vừa rồi ở ngoài cửa sổ thị sát lão sư. Cố Văn Cảnh vừa mới chuẩn bị hồi tĩnh thất đi xem chính mình dưỡng tới làm thực nghiệm những cái đó quỷ quái. Bỗng nhiên thu được tướng phủ Cố Mẫu đưa tới tin. Hắn mở ra tin vừa thấy. Nguyên lai Cố Mẫu vì Cố Mính thu chọn 5 năm. Rốt cuộc chọn tới rồi hợp tâm ý con rể người được chọn. Hai nhà đều lẫn nhau cố ý. Cố Mẫu kêu Cố Văn Cảnh cái này làm đại ca trở về kiểm nghiệm một chút tương lai em rể. Nếu nói vừa mới bắt đầu Cố Văn Cảnh trở thành quốc sư khi. Cố phụ còn lo lắng Cố Văn Cảnh gánh không được này gánh nặng. Sau lại kiến thức tới rồi Cố Văn Cảnh biểu hiện ra ngoài rất nhiều thần kỳ chỗ. Cố phụ Cố Mẫu đều cảm thấy nhà mình nhi tử rất có thể thật là cái gì tiên thần hạ phàm. Cố Văn Cảnh đều có thể cảm giác được Cố phụ Cố Mẫu đối hắn sinh ra vài phần mới lạ ngăn cách. Đối hắn thái độ không bằng dĩ vãng tự nhiên thân cận. Lâu, bọn họ chỉ có một đôi nhi nữ. Cố Văn Cảnh cái này làm quốc sư nhi tử không dám tùy tiện thân cận. Bọn họ tự nhiên đem đại bộ phận ái đều trút xuống ở Cố Mính thu cái này mất mà tìm lại nữ nhi trên người. Cố Văn Cảnh cũng không để ý này đó. Thậm chí thấy vậy vui mừng. Cố phụ Cố Mẫu đối Cố Mính thu quá mức yêu thương. Vì nàng chọn lựa hôn phu khi. Tổng cảm thấy này không hài lòng kia cũng không hài lòng. Vẫn luôn kéo dài tới Cố Mính thu đều 20 tuổi. Ở thời đại này. 20 tuổi cô nương đã là gái lỡ thì gả chồng cũng chỉ có thể hạ thấp tiêu chuẩn gả thấp. Bất quá Cố Mính thu tình huống bất đồng. Nàng cha là thừa tướng. Nàng nương là thế gia nữ. Nàng ca là đương triều quốc sư. Nàng hôn sự quả thực so công chúa hôn sự đều đoạt tay. Cho dù nàng kéo dài tới 20 tuổi. Làm theo có gia đình giàu có công tử ca đi theo kéo dài tới hơn 20 tuổi chưa cưới vợ nạp thiếp. Liền vì có thể cưới đến Cố Mính Thu. Cố Mính Thu hiện tại tuyển hảo thành thân đối tượng. Cố Văn Cảnh cái này làm đại ca đương nhiên đến trở về trấn cửa ải. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Cố Văn Cảnh trở lại tướng phủ. Cố phụ không ở trong nhà. Chỉ có Cố Mẫu cùng Cố Mính Thu ở trong nhà. Cố Văn Cảnh đi trước cấp Cố Mẫu thỉnh an. Sau đó đã bị Cố Mẫu lôi kéo dò hỏi. Người hiện tại đều hơn 20. Nhưng có cái gì tâm di cô nương? Cố Mính Thu cái này muội muội đều chuẩn bị thành thân. Cố Văn Cảnh cái này làm ca ca tuổi lớn hơn nữa. Cố Mẫu tự nhiên cũng nhọc lòng hắn hôn sự. Chỉ là Cố Văn Cảnh không nghĩ bị thúc giục hôn. Giống nhau rất ít hồi tướng phủ. Đều là ở tại quốc sư phủ. Lần này Cố Mẫu một phong thơ làm hắn không thể không trở về. Quả nhiên, mở đầu câu đầu tiên chính là thúc giục hôn. Cố Văn Cảnh chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Nương, ta không nóng nảy, ta hiện tại chính vội vàng tu luyện. Vô tâm cưới vợ, là tu luyện không thú vị vẫn là thực lực không đủ cường. Ở cho phép dưới tình huống vì cái gì muốn cưới vợ cho chính mình gia tăng vướng bận. Nếu nói hắn một xuyên tới, nguyên chủ liền có một cái định ra hôn ước vị hôn thê hoặc là đã qua môn thê tử. Như vậy hắn vì phụ trách tổng muốn bồi thê tử sống hết một đời. Nhưng nguyên chủ không có. Hắn tự nhiên càng hy vọng cô độc một mình. Chờ cố phụ cố mẫu cả đời quá xong. Cố Mính Thu cũng đi đến nhân sinh cuối. Hắn liền hoàn toàn vô vướng bận. Cưới vợ sinh con nói. Hắn muốn nhọc lòng người liền càng nhiều. Đời đời con cháu vô cùng tận cũng. Cố mẫu thở dài. Chính là ta cùng cha ngươi. Liền muốn nhìn đến ngươi cùng Mính Thu hai anh em thành ra sinh con. Nhìn đến các ngươi hạnh phúc. Bên người có cái chi kỷ người. Người như vậy cô độc một mình. Về sau làm sao bây giờ? Cố Văn Cảnh cười nói. Nương, ta hiện tại là quốc sư. Chẳng lẽ còn thiếu người chiếu cố không thành? Nếu là thành thân sinh cái bất hiếu tử. Còn so ra kém ta bên người hầu hạ người chiếu cố đến chu toàn. Cố mẫu còn nói thêm. Vậy ngươi tổng muốn cho ta cùng cha ngươi bế lên tôn tử đi. Không có bế lên tôn tử. Chúng ta đã chết cũng bế không thượng mắt. Cố Văn Cảnh lại cười nói. Mính Thu không phải lập tức muốn thành thân sao? Nàng sinh hài tử cũng là các ngươi tôn tử. Đến lúc đó các ngươi tưởng mỗi ngày ôm đều có thể. Cố mẫu không cao hứng nói. Mính Thu hài tử cùng ngươi hài tử có thể là một chuyện sao? Nàng hài tử cũng có chính mình tổ phụ tổ mẫu. Chỗ nào liền đến phiên chúng ta này ông ngoại bà ngoại mỗi ngày ôm. Cố Văn Cảnh biết thế đạo này chính là loại này tư tưởng. Chẳng sợ cố phụ cố mẫu lại yêu thương cố Mính Thu. Cũng cảm thấy nàng gả đi ra ngoài sinh hài tử chính là nàng nhà chồng tôn tử. Loại này tư tưởng cũng không sẽ ảnh hưởng bọn họ yêu thương chính mình cháu ngoại. Nhưng bọn hắn chính là cảm thấy không thể đoạt nhà người khác tôn tử. Bọn họ này ông ngoại bà ngoại đoạt nhân ra đứng đắn tổ phụ tổ mẫu thân phận tính chuyện gì nhi a? Cố Văn Cảnh nói. Mính Thu nếu là sinh hai đứa nhỏ, quá kế một cái đến ta danh nghĩa, đều là giống nhau, nếu là chỉ sinh một cái, đến lúc đó đời sau cho ta quá kế một cái tôn tử cũng đúng. Cố mẫu bị Cố Văn Cảnh lời này đổ đến nói không ra lời. Nàng nhìn ra được tới. Cố Văn Cảnh đây là quyết tâm không nghĩ thành thân sinh con. Chỉ có thể thở dài nói. Ngươi là cánh ngạnh, ta cũng quản không được ngươi. Đi đi đi, nhìn đến ngươi liền phiền. Cố Văn Cảnh trong lòng bất đắc dĩ. Thúc giục hôn trưởng bối là như thế nào làm được chư thiên vạn giới thống nhất. Nhìn đến lớn tuổi thanh niên chưa kết hôn liền tưởng thúc giục hôn. Thúc giục hôn không thành nhìn đến người liền cảm thấy phiền. Hoàn toàn không có vừa mới bắt đầu hắn khi trở về vui mừng. Cố Văn Cảnh đứng dậy đi gặp Cố Mính Thu cái này muội muội. Hắn đã vài tháng chưa thấy được Cố Mính Thu. Không nghĩ tới nàng nhanh như vậy liền phải gả chồng. Năm đó bị Lục Văn Quân khi dễ đến trong lòng nín thở còn không dám nói tiểu cô nương. Hiện giờ cũng trưởng thành, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé. Cố Văn Cảnh nhìn thấy Cố Mính Thu khi, nàng chính mang theo vẻ mặt ngọt ngào tươi cười thêu đỏ thẫm áo cưới. Hắn không cấm trêu chọc nói, này còn không có đính hôn đâu, liền gấp không chờ nổi đem áo cưới chuẩn bị tốt. Cố Mính Thu phục hồi tinh thần lại. Vội vàng đem áo cưới sau này giấu giấu. Gương mặt xấu hổ đến đỏ bừng. Đại ca, người nói bậy gì đó đâu. Ta chính là trước tiên làm chuẩn bị. Để tránh đến lúc đó luống cuống tay chân. Cố Văn Cảnh làm bộ tin nàng giải thích. Ở cái bàn bên ngồi xuống. Nhìn Cố Mính Thu hỏi. Cha mẹ nhìn chúng chính là nhà ai? Cố Mính Thu sắc mặt hồng đến độ mau lấy máu. Nàng thật ngượng ngùng cúi đầu. Mũi nột nói. Là Uy Viễn tướng quân. Uy Viễn tướng quân. Cố Văn Cảnh trong đầu nhanh chóng tìm tòi cái này Uy Viễn tướng quân tin tức. Sau đó hiện ra một cái diện mạo cường tráng cao lớn thô kệch cao lớn thân ảnh. Cái này Uy Viễn tướng quân là quân đội tân tú. Ở huyết khí tu luyện phương diện phi thường có thiên phú. Cố Văn Cảnh còn đặc biệt chú ý một chút hắn. Chẳng qua bởi vì huyết khí tu luyện chỉ cần tu luyện giả ở trên chiến trường rèn luyện có thể. Cho nên Cố Văn Cảnh liền không có thu tu luyện huyết khí quân sĩ làm học sinh. Nhưng hắn truyền xuống hai loại tu luyện phương pháp, tự nhiên cũng muốn chú ý một chút tu luyện giả tình huống. Để tránh xuất hiện cái gì ngoài ý muốn trạng huống, hắn đối trong đó phá lệ xuất sắc thiên tài cũng sẽ nhiều chú ý một ít. Cái này Uy Viễn tướng quân đúng là hắn trọng điểm chú ý mục tiêu. Cố Văn Cảnh trầm ngâm một lát, đối Cố Mính Thu nói. Hắn người này nhân phẩm vẫn là thực tốt, có trách nhiệm tâm, có đảm đương, cũng hộ được ngươi. Chỉ là, hắn nhìn Cố Mính Thu kiều nộn ra thịt cùng nhỏ xinh dáng người. Do dự một chút, chính là hắn tu luyện huyết khí phương pháp thành tựu còn rất cao. Hình thể so tầm thường nam tử đều phải cao lớn. Các ngươi thân cao kém có điểm đại. Hắn nói được tính uyển chuyển. Đâu chỉ là thân cao kém có điểm đại. Cái kia Uy Viễn tướng quân cánh tay đều mau so Cố Mính Thu eo thô. Cố Mính Thu nghe xong lúc sau, cũng không biết não bổ chút cái gì. Sắc mặt càng thẹn thùng. Cố Văn Cảnh ho nhẹ một tiếng. Nói, dù sao ngươi thể chất cũng không tồi. Tu luyện chính khí ca cải thiện thể chất, cùng Uy Viễn tướng quân đảo cũng thích hợp. Cố Mính Thu giọng như mũi kêu, tinh tế nói, đại ca, ta là gặp qua hắn. Hắn đã từng đã cứu ta một lần. Cố Văn Cảnh tưởng anh hùng cứu mỹ nhân cốt truyện. Bất quá hắn không nghe nói Cố Mính Thu gặp được quá cái gì nguy hiểm nha. Hắn lại truy vấn, mới biết được Cố Mính Thu chỉ là một lần ra ngoài kinh ngạc mã. Đối nàng cũng không có gì ảnh hưởng. Rốt cuộc nàng lúc ấy cũng là cái tu luyện giả. Bất quá Uy Viễn tướng quân đi ngang qua giúp nàng một phen. Dùng Cố Mính Thu nói tới nói chính là. Hắn kia cường tráng hữu lực cánh tay giữ chặt dây cương. Kinh chạy ngựa bị hắn áp chế đến bốn chân quỳ xuống không thể động đậy. Vừa thấy liền đặc biệt có cảm giác an toàn. Cố Văn Cảnh. Hắn còn có thể nói cái gì đâu. Nhà mình muội muội bộ dáng này hiển nhiên là đối cái kiêu Uy Viễn tướng quân vừa ý đến không thể lại vừa ý. Hơn nữa căn cứ hắn điều tra, Uy Viễn tướng quân cũng là cá nhân phẩm quá quan người. Đến nay chưa lập gia đình là bởi vì cha mẹ liên tiếp chết bệnh giữ đạo hiếu chậm trễ. Sau lại đi tòng quân, ở trong quân một lòng nỗ lực tiến tới, lại không cái trưởng bối hỗ trợ thu xếp, lúc này mới chậm trễ xuống dưới. Cho nên Cố Văn Cảnh liền đối Cố phụ Cố mẫu tỏ vẻ đồng ý, Cố Văn Cảnh đồng ý lúc sau. Cố gia cả nhà đều vừa lòng Uy Viễn tướng quân người này tuyển. Vì thế Cố phụ liền đối Uy Viễn tướng quân người lãnh đạo trực tiếp đệ tin tức. Quảng cáo, cách chương.